Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 671, chương 672, ngươi có nghe nói qua Hóa Tiên Trì? Đối mặt Trịnh Kiện, cái cửu u trực tiếp bị chỉnh sẽ không? Lần đầu nghe thấy có người đem bệnh tâm thần nói đến như thế tươi mát thoát tục. Cái cửu u quyết định không để ý Trịnh Kiện, tự mình quay người, tiếp tục tại núi rừng bên trong quay trở ra, tìm hắn tâm tâm niệm niệm Hóa Tiên Trì. Trịnh Kiện tự nhiên biết cái cửu u mục đích, hắn cũng không xa cách, cứ như vậy đi theo cái cửu u. Lão già, ngươi tại cái này sơn lĩnh ở giữa đi dạo a đi dạo, ngươi đến cùng tại chuyển cái gì đâu? Hắn đi theo cái cửu u đằng sau, câu được câu không nói. Cái cửu u nghe vậy, bước chân bỗng nhiên dừng lại. Đậu phộng, Trịnh Kiện kém chút đụng vào cái cửu u. Lão già, ngươi đi bộ đừng mẹ nó bỗng nhiên dừng lại a. Ta mẹ nó đem ngươi đụng ngã có thể đỡ không nổi. Cái cửu u quay người, ánh mắt yếu ớt nhìn chằm chằm Trịnh Kiện. Đều nói cho ngươi lão phu danh hào, ngươi vì cái gì còn kêu lão phu lão già? Được rồi, xây già, đông tây phương hướng ở đâu a? Trịnh Kiện biết nghe lời phải. Cái cửu u thiếu chút nữa bị Trịnh Kiện cho tức chết. Cái cửu u, gạch dưới, đến từ cái cửu u oán niệm trị cộng 16,666. Hắn rất bất đắc dĩ. Kỳ thật lấy cái cửu u cảnh giới, tự nhiên có thể nhìn ra trước mắt người thanh niên này đã đến chuẩn đế cảnh giới. Trẻ tuổi như vậy chuẩn đế, tương lai vô cùng có khả năng trở thành đại đế. Đây là nhân tộc chuyện may mắn. Cho nên, hắn thật không muốn cùng Trịnh Kiện động thủ. Ngoặc kép, người trẻ tuổi, ta cùng ngươi nói a, nơi này có một cọc thần thuật, có được có thể được thiên hạ. Ngươi nếu có thời gian rảnh đâu, không ngại đi chủ phong nghe một chút thái thượng trưởng giáo đại đạo. Nhìn ngươi thiên tư như vậy ưu việt, nói không chừng có thể được truyền thần thuật. Từ đây chân đạp thất cấm, quyền đả bách thánh, thành tựu đại đế tôn. Cái cửu u ốm yếu nói. Trịnh Kiện liếc xéo cái cửu u. Xây giá, ta nguyên bản tưởng rằng ngươi là đồ vật, không nghĩ tới ngươi thật không phải thứ gì a. Ngươi là ức hiếp ta tuổi trẻ, không biết Nam Lĩnh Thiên Đế độ thần quyết thật sao? Thế mà dùng loại này thủ đoạn đến bóp chết một cái nhân tộc từ từ bay lên tân tinh. Cái cửu u khẽ giật mình. Ngươi thế mà biết nơi này bí mật. Trịnh Kiện cười nhạo nói. Không có chút bản lãnh, ta làm sao dám xông tần lĩnh cổ địa đâu. Xây giá, ngươi trước nói, ngươi đến cùng phải hay không đồ vật? Cái cửu u tức thiếu chút nữa theo bệnh lão nhân biến thành phong lão nhân. Đến từ cái cửu u oán niệm trị cộng 16,666. Ta nói, ngươi cái này hậu sinh thoạt nhìn hình người dáng người, nói thế nào lên lời nói đến như vậy tiện đâu? Biết hay không kính giả yêu trẻ a? Cái cửu u trừng Trịnh Kiện, hận không thể một bàn tay đập chết cái này ra hỏa. Trịnh Kiện nhìn xem cái cửu u dựng râu trừng mắt dáng dấp, cười ha ha nói, ha ha, xây lão già, xin cho tiểu khả tự giới thiệu mình một chút. Tiểu khả họ Trịnh, tên một chữ một cái Kiện, danh xưng Tiện Thánh, tuổi mới 18, trung mỹ nở hoa, ngươi nếu không phục, đến đánh ta nha. Ân, đơn áp nhân ba, không phải chứ không phải chứ, chẳng lẽ đơn áp cũng coi như áp? Cái cửu u nhịn không được nâng lên tay phải, nhưng lại dừng ở giữa không trung, do dự rất lâu, thở dài một tiếng, chậm rãi thả xuống, đến cùng là già rồi, không còn dùng được. Nếu là ngươi gặp phải lúc còn trẻ cái cửu u, một bàn tay liền đem ngươi đập không có rồi. Chấm ngoặc kép, cái cửu u thở dài một cái, chắp tay sau lưng, xoay người, bóng lưng có chút còng xuống tiếp tục hướng phía trước đi. Trịnh Kiện trong lòng hơi động, một cái bước xa vọt tới cái cửu u trước mặt, đem hắn ngăn lại. Xây lão già, ngươi liền đứng ở chỗ này, không được đi lại, ta đi cho ngươi hái cái quả cam. Cái cửu u không rõ ràng cho lắm, hồn nhiên không biết hắn lại tại trong lúc bất chi bất giác bị chiếm tiện nghi. Một lát sau, Trịnh Kiện quay người lại, trong tay hiện ra một cái mang theo tử văn bàn đào. Xây lão già, ừ, gần đất xa trời lão gia hỏa, cho ngươi. Cái cửu u nhìn thấy bàn đào, cả người đều sợ ngây người. Lấy kiến thức của hắn, chỗ nào không cảm giác được cái này bàn đào bên trong ẩn chứa có thể xưng cực lớn đến cực hạn sinh mệnh tinh khí. Cái này, đây là thần khư bàn đào. Không, không đúng. Cái này so thần khư bên trong bàn đào càng thần dị. Tiểu tử, ngươi thật muốn đem cái này thần vật đưa cho lão phu. Cái cửu u hai cái vẩn đục con mắt nhìn chằm chằm Trịnh Kiện trong tay bàn đào. Hoàn toàn không rời ra. Trịnh Kiện cười cười, tiện tay ném cho cái cửu u. Lão già, tiếp lấy. Cái cửu u không nghĩ tới Trịnh Kiện cứ như vậy tùy ý đem loại này vô thượng thần vật ném. Vội vàng hai tay tiếp lấy. Ngươi, thật đem như thế thần vật cho lão phu. Nói rõ trước, cho dù ăn thần vật, lão phu cũng sẽ không vì ngươi bán mạng. Ai muốn ngươi bán mạng? Mạng của ngươi giá trị mấy cân nguồn gốc? Trịnh Kiện thản nhiên nói. Cái cửu u bị Trịnh Kiện nghẹn không phản đối. Xây lão già, ngươi muốn hay không? Ngươi không cần lời nói trả ta. Chấm ngoặc kép, cái cửu u nghe vậy lập tức liền cuống lên. Muốn, muốn, muốn, nói. Hắn ăn như hổ đói ăn hết bàn đào. Một bên ăn còn vừa mắng. Tiểu tử thối. Một chút không hiểu được kính giả yêu trẻ. Ân, cái này quả đào ăn ngon thật. Chấm ngoặc kép, mới vừa ăn xong bàn đào. Cái cửu u liền không kịp chờ đợi ngồi xếp bằng trên đất. Luyện hóa trong đó vô thượng sinh mệnh tinh khí. Theo bàn đào bên trong tinh khí bị hấp thu. Cái cửu u đỉnh đầu nguyên bản thưa thớt đại bình nguyên. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rậm rạp. Rúng gió mặt cũng khôi phục lúc tuổi còn trẻ. Rất lâu, làm cái cửu u đứng dậy lúc, thân thể đã khôi phục đến đỉnh phong. Rất có sức lực ánh mắt, óng ánh sáng long lanh nhục thân. Quả thật là thần quả. Lão phu, đây là sống thêm đời thứ hai a. Tuổi trẻ cảm giác, thật tốt. Cái cửu u cảm khái nói, tuổi trẻ lại như thế nào? Vẫn là cái sống 9000 năm lão già. Trịnh Kiện bĩu môi nói, ngươi, ngươi tin hay không lão phu hiện tại đánh ngươi một trận? Đừng tưởng rằng, cho lão phu hoàn toàn mới sinh mệnh lực, ngươi là được rồi, muốn làm gì thì làm. Chấm ngoặc kép, nói đến phần sau, cái cửu u âm thanh càng ngày càng nhỏ. Tốt a, ân cùng lại tạo. Cái cửu u quyết định, xem tại công việc gia thức thứ hai phân thượng, không tính đến Trịnh Kiện ác miệng. Hắn thật đúng là làm không được lấy oán trả ơn loại chuyện này. Mặc dù Trịnh Kiện cái này ra hỏa miệng là thật tiện, thật độc, không thể không thừa nhận. Theo phong thần thế giới rời khỏi lúc, hái một đống bàn đào vẫn là rất hữu dụng chỗ. Tối thiểu nhất, tại Già Thiên, dạng này lực lượng giá trị bạo tạc. Nhưng tuổi thọ ngắn ngủi đáng thương thế giới bên trong, bàn đào loại này trực tiếp bổ sung một mảng lớn HP đồ vật. Thật là đại đế thấy đều trông mà thèm thần vật. Huy, lão già, còn không có hỏi ngươi đây. Ngươi trên đường đi tại cái này đi dạo cái gì đâu? Trịnh Kiện biết mà còn hỏi. Cái cửu u nghe vậy, một bên một lần nữa thích ứng thân thể trẻ trung, một bên đáp, ngươi biết cái gì? Lão phu đang tìm tiên duyên. Tiên duyên? Cái gì tiên duyên? Có so với ta bàn đào tốt hơn tiên duyên sao? Trịnh Kiện bĩu môi nói. Cái cửu u, ngoặc kép, ngươi có nghe nói qua hóa tiên trì? Trịnh Kiện không chút nghĩ ngợi nói. Chưa từng nghe qua, ta chỉ biết là hố rác. Cái cửu u lập tức bị Trịnh Kiện tức giận gan đau. Đến từ cái cửu u oán niệm trị cộng 10,000. Bất học vô thuật, hóa tiên trì lai lịch lớn đến kinh người. Thành đế, 10 vạn năm qua người thứ nhất. Biết a, nghe nói bản thể Thanh Liên chính là cắm rễ ở hóa tiên trì bên trong một khối đồng xanh bên trên. Tại hóa tiên trì bên trong thu được lợi ích to lớn. Lão phu hoài nghi, thành đế có thể thành đạo. Hóa tiên trì cơ duyên là mấu chốt. Cái cửu u nói, trong giọng nói có nồng đậm quả chanh mùi vị. Nếu thanh đế không thành đạo, hắn cái cửu u liền có cơ hội. Chỉ tiếc, sinh không gặp thời, cách thanh đế quá gần, chính là không bước ra một bước kia. Bất quá bây giờ sống thêm đời thứ hai, cái cửu u cảm thấy hắn lại có cơ hội. mà hóa tiên chỉ bên trong. Miếng đồng xanh chỉ là một viên tiên chân mà thôi. Rất có thể hóa tiên chỉ bên trong còn có khác tiên chân. Ngươi nói, cái này hóa tiên chỉ có phải hay không đại cơ duyên? Ngươi có nghe hay không qua một câu? Ai ở phía cuối con đường thành tiên? Gặp một lần vô thủy đạo thành không? Trong truyền thuyết, vô thủy đại đế đế binh vô thủy trung nguyên vật liệu cũng là lấy từ hóa tiên chỉ một khối tiên chân. Không những như vậy, 2000 năm tiền, một cái cưỡi thanh nghiêu khách đến từ vực ngoại, một cái tự xưng Thích Ca Mâu Ni hòa thượng cũng đều tiến vào hóa tiên trì. Cái cửu u thuộc như lòng bàn tay đồng dạng nói hóa tiên trì huy hoàng lịch sử. Trịnh Kiện nghe lấy, bĩu môi nói, xa không nói, 2000 năm trước đều có tiên hiền đi vào qua, ngươi cái này xây lão già đang làm gì? Nhiều người như vậy đều tìm đến, ngươi vẫn là tìm không được. Ngươi nói ngươi người này mặt đen tới trình độ nào? Cái cửu u nháy mắt cảm giác phá phòng thủ, ngươi đi ngươi lên a. Cái cửu u nổi giận đùng đùng nói, đến từ cái cửu u oán niệm trị cộng 16,666. Trịnh Kiện khinh thường cười một tiếng, trầm ngâm nói, vậy ngươi trước xuống a, ngươi không xuống ta làm sao bên trên? Kỳ thật ta vẫn là nguyên thiên sư đi. Cái cửu u nghe vậy đầu tiên là vui mừng, chợt lại là giật mình. Nguyên thiên sư, toàn thân tóc đỏ, tuổi già không rõ. Tiểu lão đệ a, chúc ngươi tuổi già hạnh phúc. Cái cửu u lập tức cảm thấy chính mình lật về một thành. Lão phu cùng ngươi nói a, Tần Môn tiền thân chính là thái tộc. Tổ tiên chính là Đông Hoang đời thứ ba nguyên thiên sư. Nhưng bao quát đời thứ ba nguyên thiên sư ở bên trong, đời thứ năm nguyên thiên sư toàn bộ đều không có trốn qua ách nạn. Tiểu lão đệ tương đương a, nghe lão ca ca một lời khuyên a, nhiều làm việc thiện sự tình, miễn bị vận rủi, chấm ngoặc kép. Nghe cái cửu u một mực tại cái kia líu lo không ngừng nói, Trịnh Kiện cười lạnh nói, xây lão già, ngươi có thể nghe qua cái nào đại đế tuổi già không rõ? Ta như thế tuổi trẻ chính là chuẩn đế. Ngươi cho rằng những cái kia lén lén lút lút ra hỏa dám đến để ta không rõ? Cái cửu u lập tức khẽ giật mình, chợt liền không có lời có thể nói. Mẹ nó, ngươi muốn thành đế tự nhiên không ai dám chọc tới ngươi. Mà còn cái này ra hỏa khẳng định không chỉ một viên bàn đào. Quỷ biết tuổi già từ lúc nào? Cái cửu u phát hiện, có thể hù sợ lịch đại nguyên thiên sư không rõ vấn đề. Thật đúng là hù không được cái này ra hỏa. Tiểu tử, người tiện tự có ngày thu. Cái cửu u lời nói thấm thiên nói, lão già, ta tiện ngay cả trời cũng không dám thu. Không biết ngươi nghe qua hay không một câu nói như vậy. Đợi đến âm dương nghịch loạn lúc, ta lấy tiện huyết nhiễm trời xanh. Trịnh Kiện không hề sợ hãi, liền thiên địa ý chí cũng dám kéo hắn. Sẽ sợ, vậy ngươi có thể tìm được đến hóa tiên trì? Cái cửu u trong lòng dâng lên một cỗ hy vọng. Đây là hắn chấp niệm. Trịnh Kiện cười hắc hắc, thử một chút xem sao. Nói, Trịnh Kiện trong mắt hiện ra vô tận nhân quả sao tuyến. Mượn nhờ đạo bất khả luận nhân quả chi đạo tìm kiếm tần lĩnh cổ địa bên trong bí mật. Nói là nguyên thiên sư, nhưng thật ra là nói đùa đi. Mặc dù Trịnh Kiện được nguyên thiên thư, nhưng kỳ thật hắn một mực không có làm sao nghiên cứu đọc qua. Thuộc về không cầu giải trình độ. Cùng lẩm bẩm tầm long phân kim nhìn quấn núi, còn không bằng dựa vào chính mình quen thuộc nhân quả chi đạo đáng tin cậy. Dù sao, đạo bất khả luận có thể là nhân quả chi kiếm, bí ẩn kiếm, phương diện này, ta là chuyên nghiệp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.